Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Naru thúc, Vương Nhất Bác nắm Tiêu Chiến ra hoa viên tản bộ. Tiêu Chiến nhịn không được cười. Lúc trước khi em vừa mới đến đây ở, mời anh cùng tản bộ còn bị anh cự tuyệt. Vương Nhất Bác kinh ngạc. Khi đó em liền thích tôi sao? Tiêu Chiến gật đầu. Đúng đó. Đôi mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười. Tôi không có phát hiện. Tiêu Chiến hừ nhẹ. Khi đó anh xem em như một đứa nhỏ. Hiện tại anh lại cùng một đứa nhỏ yêu đương. Trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra rất nhiều cảm giác vi diệu. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc mà cường điệu. Em đã thành niên. Tiêu Chiến cười ôm lấy hắn. Anh sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tản bộ xong. Vương Nhất Bác đi phòng gym rèn luyện. Mặc dù Tiêu Chiến lo lắng hắn sẽ băn khoăn cậu, nhưng nhớ lại tư liệu nào đó mà mình đã tìm đọc. Bởi vậy không có cùng đi. Cậu trở lại phòng dành cho khách. Căn phòng vẫn giống như lúc trước, sạch sẽ ngăn nắp. Gia cụ bày biện cũng là bộ dáng trước kia cậu điều chỉnh. Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong. Gỡ xuống cách ly phiến. Ngồi ở ban sofa chỗ ban công. Lên mạng tìm tòi xem thử các dụng cụ tình thú. Màn hình thực tế ảo bắn ra một giao diện hoa hòe loè loẹt. Sản phẩm loại nào cũng có. Có nhiều loại Tiêu Chiến nhìn không ra cách sử dụng. Lại có những loại chế tác rất thật. Nhìn vào liền biết là dùng làm chuyện gì. Mặt trên còn có viết hoa in đâm là Omega chuyên dùng. Mặt cậu đỏ lựng, cảm thấy thẹn thùng. Trái tim lại có chút hoảng sợ. Cậu thở sâu. Nghĩ đến vài thứ này là dùng trên người mình. Cả người đều có cảm giác không tốt lắm. Nhanh tay tắt giao diện. Chống cằm vẻ mặt phiền muộn. Ngay cả chính mình xem qua còn cảm thấy không nói nên lời thì làm sao có thể mở miệng khuyên nhủ bạn trai về vấn đề tính dục được chứ? Chẳng lẽ cậu ngụy trang thành một người lãnh đạm? Làm bộ cùng bạn trai là trời sinh một đôi? Cũng không được nha. Tiêu Chiến dựa vào sofa thở dài. Hôm nay cậu đã được nghiệm chứng tri thức về phản ứng sinh lý kia. Xác định là Omega thật sự có động dục kỳ. Vô pháp khống chế chính mình. Khát cầu bị chiếm hữu. Tuy rằng cậu còn chưa có trải qua kỳ động dục. Nhưng mà cũng là một cái Omega đã thành niên. Kỳ động dục tùy thời đều khả năng tới. Cậu không thể che giấu. Nếu đến lúc đó vẫn luôn dính lấy Vương Nhất Bác. Mà hắn lại không có biện pháp để giúp cậu vượt qua thì. Nghĩ đến một màn kia. Tiêu Chiến liền cảm thấy bế tắc. Đó hoàn toàn là trường hợp dự báo trước chia tay trước kỳ động dục cái gì. Cho nên, vẫn là phải dùng đến dụng cụ tình thú hỗ trợ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không có trực tiếp mở lịch sử trang web ra, mà là tìm tòi một vài video ngắn. Cậu nghĩ thầm, cách dùng thực tế không cần tưởng tượng sẽ có khả năng đánh sâu vào đại não hơn. Sự thật chứng minh, cậu vẫn còn quá đơn thuần. Video chỉ nhìn một nửa. Cậu đã không thể tiếp tục xem nữa. Trực tiếp xóa sạch. Tiêu Chiến không có cách nào tưởng tượng được cậu sẽ cùng những Omega trong video sinh ra phản ứng giống nhau. Vừa thảm thiết lại vừa dâm đãng. Như là đang chịu ngược cuồng. Trước đó cậu vốn dĩ rất có tin tưởng. Hiện tại cảm thấy quá khó khăn. Tuy rằng chỉ mới cùng Vương Nhất Bác xác định quan hệ. Hoàn toàn không cần phải gấp gáp suy xét đến chuyện lên. Nhưng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trong lòng cậu không có cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy cùng mối quan hệ của hai người thật sự không ổn định. Cuối cùng, Tiêu Chiến mở ra diễn đàn. Muốn học tập cách làm của những người đi trước. Nhưng mà cậu lại phát hiện. Cứ nhiên không có Omega nào trải qua trường hợp giống như mình. Tất cả đều có Alpha cực kỳ ham muốn. Quá tàn nhẫn, làm sao bây giờ? Xem ra bệnh của Vương Nhất Bác ở thế giới này là trường hợp hy hữu. Khó trách trước đó hắn vẫn luôn cự tuyệt cậu. Áp lực lớn đến ngủ không tốt. Nếu như hiện tại Vương Nhất Bác đang ở chỗ này, cậu khẳng định sẽ duỗi tay ôm hắn một an ủi. Cá, dữ lắm rồi. Hãy tỉnh lại đi 99 ơi. Không học hỏi được kinh nghiệm. Tiêu Chiến bất đắc dĩ rời khỏi diễn đàn. Nghĩ nghĩ. Click mở trang web kia xem giới thiệu sản phẩm. Đem điều chỉnh phương thức sử dụng sản phẩm và kiểu dáng từ mới bắt đầu đến cao cấp. tuần tự mà tiến, rồi sẽ chậm rãi tiếp nhận thôi. Cậu chịu đựng xấu hổ, đỏ mặt đem ba bản hướng dẫn sử dụng gậy massage tỉ mỉ đọc. Mỗi sản phẩm đều có kèm theo một video hướng dẫn cách sử dụng. Cậu cũng nghiêm túc xem. Sau khi hiểu biết hoàn toàn, cậu chọn hai loại trong số đó. Khi điền địa chỉ giao hàng, cậu không chọn định vị hiện tại mà là điền địa chỉ nhà của cậu thuê trước đó. Lỡ như giao đến biệt thự, vạn nhất bị Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng cuối cùng cũng hắn cũng sẽ biết đến, nhưng trước đó cậu cũng phải thích ứng đã. Bằng không khi Vương Nhất Bác dùng trên người cậu, lại có phản ứng cứng đờ hoặc là bài xích, rất có thể hắn sẽ cảm thấy bản thân không có cách thỏa mãn cậu. Cho rằng hai người không thể ở bên nhau. Sau khi chốt đơn xong, cảm giác không được được tự nhiên tiêu tán đi rất nhiều. Cậu vỗ vỗ mặt đứng dậy, đi tắm rửa. Trước khi ngủ cậu gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn chúc ngủ ngon. Rất nhanh liền nhận được phản hồi. Vương Nhất Bác, em ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn bữa sáng. Sau đó cậu đi đến Tô Gia lấy cầu dịch. Vừa tiến vào phòng khách Tô Gia, Lâm Mông từ sofa nhảy dựng lên, chạy đến bên người Tiêu Chiến ghé vào khịt khịt mũi ngửi. Chiến Chiến, ui ui ui, cậu thật sự cùng Vương Tổng ở bên nhau rồi. Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Lâm Mông đã nhỏ giọng ái muội hỏi tiếp. Trên người của cậu đều là mùi vị của Vương Tổng, đánh dấu rồi phải không? Tiêu Chiến dễ dàng phân biệt ra trên người Lâm Mông cũng có một mùi vị khác. Cậu cũng bị Tô Duệ cắn rồi. Lâm Mông rụt rụt cổ, sắc mặt đỏ lên. Tối hôm qua khi tham dự tiệc sinh nhật của Vương Phu Nhân, Tô Duệ bị ba Tô mang theo chào hỏi không ít người. Uống khá nhiều rượu, cảm xúc không khống chế được. Tiêu Chiến cười cười, không bát quái, tôi đi lấy cầu dịch trước, đợi chút lại nói. Đợi đến khi Tiêu Chiến vừa lấy xong cầu dịch, Lâm Mông đã đề nghị. Hôm nay tôi và A Duệ đi công viên trò chơi. Cậu có muốn đi cùng hay không? Không được, tôi còn có việc. Vậy khi nào cậu rảnh, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi nha. Ok, Lâm Mông đem Tiêu Chiến đưa đến cửa. Nhìn thấy xe đang chờ, lại dùng khuỷu tay đâm Tiêu Chiến một cái. Đây là xe của Vương Tổng đi. Cậu ngày hôm qua ở lại biệt thự của hắn phải không? Tiêu Chiến xấu hổ ừ một tiếng. Cùng Lâm Mông nói tạm biệt, cậu làm sao có thể nói, mặc dù đều là bị đánh dấu tạm thời, nhưng mà Lâm Mông và cậu trải qua rất khác nhau. Lâm Mông chắc chắn là bị quấn ở trên giường, còn cậu thì chỉ bị cắn có một cái, chênh lệch này thật sự. Sau khi lên xe, Tiêu Chiến nói với tài xế, đi tiểu khu Tân Lục. Trên đường, cậu thu được thông báo, nhắc nhở cậu sắp hết hạn thuê lễ phục rồi. Kéo dài thời hạn cần trả thêm phí. Cậu vỗ đầu một cái. Quả nhiên yêu đương làm mờ lý trí. Buổi sáng ngày hôm qua dự định đi trả lễ phục. Kết quả Vương Nhất Bác đến làm cậu hoàn toàn quên luôn chuyện này. Trở về nhà thuê nhận hàng tối hôm qua vừa đặt mua, trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Sau đó mang theo túi đựng lễ phục lên xe. Nói cho tài xế vị trí của cửa hàng. Lúc xe đang trên đường, tài xế nhận được một cuộc gọi, Tiêu Chiến cũng không có để ý. Hiện tại xe cơ bản là tự động điều khiển. Tài xế chủ yếu là điều chỉnh lộ tuyến, cũng là để bảo đảm hơn mà thôi. Sau khi tài xế kết thúc cuộc gọi, có chút khó xử mà nói với cậu. Tiêu tiên sinh, Tiêu Chiến đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ quay đầu nhìn về phía ghế trước. Có chuyện gì sao? Phu nhân nói muốn gặp mặt cậu một lát. Hẹn cậu ở quán cà phê Tinh Ngạn ngay bây giờ. Đi thôi, mẹ chồng hào môn, nghĩ nghĩ một chút liền sẽ hiểu được lần gặp mặt này có ý nghĩa gì. Có thể hay không sẽ đưa cho cậu chi phiếu rồi yêu cầu rời khỏi Vương Nhất Bác. Vẫn là sẽ ở trước mặt Vương Nhất Bác đòi sống đòi chết khiến hai người chia tay. Tuy rằng Tiêu Chiến không ngại, nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Vương phu nhân và Vương Nhất Bác chính là người một nhà. Cậu không muốn làm hắn phải khó xử. Cách chương.